Thằng hề của em, chương 15, quán cóp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấy trông quán mới vờ lờ chứ vẫn vắng khác nên ba con vịt kia kéo vào hỏi han luôn nầm SN mấy. Học ở đâu, em pha cóp giỏi lắm hả? Em quen hai anh chị chủ hả? Mà sao đẹp trai lại ít nói dữ? X, chị nói có cho em kịp nghe đâu mà trả lời. Vậy giờ nói đi, vâng em 95, chuẩn bị học trường PBC gần ngay đây này. Em ở nhà có đi làm pha cóp một thời gian. Cũng có chơi và kết nghĩa với anh L, mà đẹp trai với lại dáng em như thế này chắc có nhiều người thích lắm nhỉ. Người yêu thì nhiều nhưng ngại với có ít mặc cảm nên có dám yêu ai đâu. Mặc cảm, chị chưa biết gì về em thôi. Có vẻ thần bí, nhưng chị đoán là em rất tốt thôi. Rồi còn nhiều dịp mà. À thế em nhỏ hơn chị 2 tuổi. Chị là L kia là M, chị bà kia. Còn đây là H, chị học NTT nè. Có bé Hà là chuẩn bị thi PBC nữa thôi. Thế cũng tạm, gặp nhau nói chuyện là toàn người quen rồi. Vô cầm, mà em chuẩn bị học hành thế nào rồi lắm chắc thi vào không, trường dân lập nhưng còn hơn chuẩn quốc gia đó. Học sinh thi vào đó toàn loại học siêu thôi, nhiều đứa nhà có tiền cũng không vào được đâu. Thì ở đó khó lắm, kết hợp 4 môn toán, văn, anh, hóa. Tùy mức điểm các môn mà xét lớp, mà lại còn xét học bạ C1, C2 nữa. Ôi chột dạ vờ lờ, chỉ biết là chuyển lên học thôi chứ có biết là thi nữa đâu mà chuẩn bị. Có cả loại ấy nữa sao? Thế em không tìm hiểu trước gì à, mà thôi tới đâu thì đến. Mà có khách kia, đợi làm xong cho khách mới vào thì té luôn ra kho gọi cho bác S. Bác ơi con nghe trường này khó vào lắm sao lại nhắm con học ở đó. Mày chỉ việc đợi đi học thôi, tất cả còn lại bác sẽ lo. Lại bố con kêu giúp ạ, không việc này bác lo được không phải nghĩ gì nữa nhớ. Là thế bất nào nhỉ, thôi đéo nghĩ nữa, nghĩ nhiều mệt óc. Lại ra ngoài pha cóp đánh mắt quanh quán rồi pha liên tiếp hàng chục ly mang lần lượt ra. Xong thì đánh mắt quanh quán thì ở góc trong chiếc bàn ấy cô bé ấy đang ngồi đó. Nhìn gái hôm nay có chút thay đổi không uống đen nữa mà ngồi ăn kem. Em thấy gái với lại quán không đông với chưa thấy vào thêm nên tự lấy một ly đen và đi ra ngồi với gái. Lại gặp lại ha, chắc tâm trạng đỡ hơn rồi chứ. Ngước lên nhìn thấy mình thì cười tâu. Tệt nhìn mà thấy nhớ fan Seven luôn á, đùa thôi chỉ tí làm mất ít máu mũi thôi. Nhưng mà may vẫn còn đủ độ bơ với gái. Vẫn mặt lạnh cười nửa miệng với gái. Bạn đấy hả, sao hôm qua mình ra đây không thấy bạn, làm mình tưởng bạn quên mình rồi chứ, làm mình ngồi đợi cả tối. Ex check mình mới sợ chứ, có hứa hẹn gì đâu mà đợi. Đéo hiểu sao lúc ấy em ngoan như cún, trả lời mà như thằng có tội đứng trước tòa ý thì mình hôm qua có việc bận. Thì mà người đẹp như thế này sao quên được chứ, định gái tí mà thấy gái đỏ lựng mặt rồi cúi xuống mân mê cốc kem. Im lặng rồi có khách vào nên em té luôn không ở lại chơi bài im lặng thế này khó kiệu bi em. Xong từ lúc ấy thì có khách liên tục nên cũng quên mất gái luôn. Tầm gần 10 giờ vãn khách dần nhìn sang chỗ gái đã trống rồi. Hơn 10 giờ thì hai ông bà kia về, may là vẫn nhớ mua cho em một túi chắp bé chắp. Kèo mấy tuổi đây, mà mua về em nản bà lại lấy luôn. Vãi qua thằng em, trao trả lại quán rồi bắt đầu về khi đã hơn 10 giờ. Về đến nhà thì lại ôi đờ mờ cuộc đời. Lại quên CMN mất không hỏi được thông tin gì về gái rồi. Mà lúc về em có chở Hà. Hà cứ ngồi sau im lặng thôi. Chắc lại có chuyện. Thôi em không dám nhận mấy ca khó này. Vướng vào chỉ tổn sóc óc thôi. Cách chương.